Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4702, ánh bạc lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bạc lấp lánh, nhìn kỹ thì trên tấm bia không có gì, chỉ có vẻ trong suốt tinh khiết mà thôi. Đông Phương Thiết Nhân lẩm bẩm, trên này chẳng có gì cả, lão già nhà ngươi có phải đang lừa chúng ta không? Ai nói là bia đạo, nhưng trên này chẳng thấy ký hiệu gì cả. Đông Phương thiếu gia, sao ta dám lừa các vị chứ? Đây đích thực là bia đạo thủy tinh. Ta đã nói hết từ trước rồi, phải cảm nhận thật kỹ, có thể lĩnh ngộ được đại đạo trên bia đạo này hay không là tùy thuộc vào cơ duyên và ngộ tính, điều này không thể trách ta được. Nhiếp Hồn lão tổ mang theo sự oán trách, nếu không phải nể mặt Dương Bách Xuyên, lão ta chẳng buồn giải thích nhiều với Đông Phương Thiết Nhân. Nhiếp Hồn lão tổ danh tiếng lẫy lừng, bây giờ thật sự cảm thấy ấm ức. Quan sát thật kỹ, cảm nhận thật kỹ, đừng oán trách. Dương Bách Xuyên lên tiếng, hắn tin là Nhiếp Hồn lão tổ sẽ không lừa mọi người. Hơn nữa hắn đã mơ hồ cảm nhận được tấm bia đạo thủy tinh này thật sự không tầm thường. Trong lòng Dương Bách Xuyên, thủy tinh đạo bia quả thật rất đặc biệt. Hơn nữa lĩnh hội cần phải cảm nhận bằng trái tim. Tính tình nóng nảy thiếu kiên nhẫn sẽ không thành. Vậy nên Dương Bách Xuyên nói với Đông Phương Thiết Nhân một câu rồi đứng trước đạo bia để lĩnh ngộ. Hắn có một cảm giác mãnh liệt. Bên trong khối đạo bia này có thứ gì đó. Có lẽ là bởi vì pháp tắc khí tràng. Hoặc là kể từ khi hắn hủy diệt Càn Khôn Chi Linh, sau khi Hắc Liên rời đi, điều này khiến tâm hồn và nguyên thần đều không còn sự ràng buộc, thậm chí còn giúp phương diện cảm ngộ của hắn trở nên mẫn cảm hơn. Từ khi xuất hiện trước thủy tinh đạo bia, trong lòng hắn dường như đã biết được điều gì đó. Sau khi tới gần, cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn, vậy nên Dương Bách Xuyên đã bước lại gan thủy tinh đạo bia, hàn nham mét để cảm nhan do hơn. Lúc này, Đông Phương Thiết Nhan định nói gì đo nhung lại bị Lạc Dương do tay ngăn cản. Đông Phương thiếu gia, đừng quấy rầy tiểu sư thúc, có vẻ như thúc ấy đang nhận ra điều gì đó. Đông Phương Thiết Nhân nhìn qua, hình như đúng thật, Dương Bách Xuyên đứng bất động trước thủy tinh đạo bia, trên người hắn có một luồng sáng bạc mờ nhạt, ánh sáng này giống hệt như tia sáng của núi thủy tinh. Đông Phương Thiết Nhân cũng là tiên nhân cảnh giới tiên vương. Xét về thời gian tu luyện và kiến thức hắn đều hơn Dương Bách Xuyên rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trên người Dương Bách Xuyên, Đông Phương Thiết Nhân sao còn không hiểu Dương Bách Xuyên đã lĩnh hội được thứ gì đó trên thủy tinh đạo bia. Khóe miệng hắn giật giật, đúng là quái thai. Trong lòng Đông Phương Thiết Nhân có hơi hâm mộ thiên phú của Dương Bách Xuyên. Ngoài miệng thì lẩm bẩm nhưng trong lòng cũng rất kiêu ngạo. Đông Phương Thiết Nhân hắn cũng đâu có kém. Ông nội hắn nói hắn là đệ nhất thiên tài của gia tộc Đông Phương. Hắn tự tâng bốc mình nhưng cũng không hề sai. Mặc dù tốc độ tu vi của hắn có thể so ngang với vị tiên quân của gia tộc Độc Cô ở Tiên Thành Hỗn Loạn. Mặc dù không có tước vị nhưng trong thế hệ trẻ ở Tiên Thành Hỗn Loạn, hắn là tiên vương trẻ nhất. Vậy nên Đông Phương Thiết Nhân cho rằng thiên phú của hắn không kém Dương Bách Xuyên là bao. Lúc này, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đã bước vào trạng thái cảm ngộ, hắn cũng hít sâu một hơi rồi bước qua cảm thụ thủy tinh đạo bia. Đương nhiên cảm giác đố kỵ này của Đông Phương Thiết Nhân không phải là cố ý. Đây chỉ đơn giản là một loại so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên có thể cảm ngộ thủy tinh đại đạo thì hắn cũng có thể. Thật ra thiên phú tu luyện của Đông Phương Thiết Nhân quả thật không hề kém. Cái danh tiên vương trẻ nhất của Tiên Thành Hỗn Loạn đã chứng minh thiên phú của hắn rất cao. Sau khi Lạc Dương nhìn thoáng qua thủy tinh đạo bia cũng đi qua bên cạnh, nàng không hứng thú với cái này, từ sau khi ý thức ma thần nhập thể, nàng biết mình đã thay đổi. Loại thay đổi này không thể nói ra thành lời, nhưng lại cảm nhận được rất rõ ràng, bất kể là tâm cảnh, tu vi hay cảm ngộ đều đã thay đổi. Vừa kỳ lạ lại mâu thuẫn, có hai lý do, thứ nhất nàng không dung hợp với ý thức ma thần, sau này tu vi sẽ mãi dừng ở tiên vương sơ kỳ. Điều này là do ảnh hưởng của ý thức ma thần, hoặc là do chủ tâm của nàng đã bị ảnh hưởng, không có cách nào để thay đổi. Thứ hai, ý thức ma thần được xưng là ma thần, Lạc Dương biết rất rõ, đó là một sự tồn tại vượt xa cả tiên đạo, cách nhìn nhận thế giới và bí pháp thần thông tu luyện vượt xa sức tưởng tượng của sinh linh ở tiên giới. Nói cách khác, nàng không thiếu bí pháp thần thông, bởi vì ý thức thần ma giống như một cuốn từ điển công pháp bí tịch sống. Trong khoảng thời gian này, có nhiều lần ý thức thần ma đã ra tay giúp nàng, hoặc là nói, nàng ta đang giúp chính bản thân mình, Lạc Dương đã nhìn thay vai loại bí pháp thần thông. Bọn họ là một thể, bất cứ bí pháp thần thông nào, chỉ cần ý thức ma thần thi triển một lần thì nàng đều có thể học được. Chỉ là Lạc Dương cảm giác ý thức ma thần cố ý không thi triển, sợ bị nàng học được. Cách chương.